chỉ thấy lão già họ Ngô móc ra một viên đan dược màu đỏ tươi, ngẩng đầu nuốt vào. Tiếp theo khoanh chân ngồi xuống chỗ cũ trong chốc lát. Tới khi trên mặt một lần xuất hiện huyết quang thì mới đứng dậy. Khi tức toàn thân vốn có chút suy yếu, bỗng chốc khôi phục lại không ít. Lão già liếc mắt, nhìn bóng đen trong xương cốt phía dưới. Cánh tay nâng lên, 10 ngón tay cực kỳ nhanh chóng bấm niệm một loại pháp quyết huyền diệu. Đồng thời trong miệng niệm một loại chú ngữ khó hiểu. Hai người khác thì đứng một bên nghiêm nghị quan sát hết thảy. Tiếng chú ngữ càng ngày càng lớn, thiên địa nguyên khí xung quanh hồ máu, bởi vậy mà rung lên, dùng một tiết tấu quỷ dị, chấn động không ngừng. Phù gần thân hình lão già họ Ngô, cùng theo đó bắt đầu xuất hiện một ít phù văn màu trắng ngà không biết tên. Đồng dạng cũng rung rẩy nhịp nhàng và phát ra âm thanh ông ông trầm thấp. Pháp trên tay lão già ngưng lại, một bàn tay từ từ thò tới bóng đen đâu đó trong xương cốt. Lúc này phù văn màu ngà gần đó hơi dừng lại, rồi bỗng nhiên trở nên trong suốt. Bàn tay đang lộ ra của lão già họ Ngô cũng đồng dạng theo đó mà trở nên long lánh, trong sáng, rồi cũng trở thành trong suốt. Một màn không thể nào tưởng được xuất hiện. Năm ngón tay trong suốt vừa tiếp xúc với xương cốt, liền giống như vô hình mà trực tiếp chui vào trong đó, chụp tới bóng đen được cất giấu bên trong. Cử động trông vô cùng đơn giản này là làm cho pháp lực của lão già họ Ngô nhanh chóng giảm xuống với một tốc độ nhanh tới mức khó có thể tin. Chỉ sau thời gian chốc lát đã khiến cho sắc mặt lão trở nên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Phù phù một tiếng, năm ngón tay của lão già họ Ngô rốt cuộc cùng túm được bóng đen, chậm rãi lùi về từng tấc một, động tác còn chậm chạp hơn nhiều so với lúc trước. Tuy nhiên, ngay khi phù văn trong suốt bắt đầu chớp động liên tục bất định, bàn tay nắm chặt năm ngón rốt cuộc cùng từ trong xương rút ra. Ánh lửa chớp động lập tức khôi phục lại hình thái ban đầu. Dường như cùng một thời gian, phù văn bay lượn xung quanh khẽ vang lên âm thanh, rồi tất cả đều hơi chớp động mà nổ tung. Mặc dù khuôn mặt lão già họ Ngô đầm đìa mồ hôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ngô huynh, nhanh, để chúng ta nhìn xem vật này có phải là ngọc giản ghi lại y bát công pháp của Thiên Vũ đại nhân hay không. Hai lão già còn lại quá đỗi vui mừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt không hề chớp mắt. Trong đó, lão già họ Dư là càng cấp bách nói. Lão già họ Ngô cũng không trả lời hai vị đồng bạn, mà sau khi hít sâu một hơi, mới chậm rãi nâng bàn tay đang nắm chặt lên rồi từ từ xòe ra. Một miếng ngọc bài phân bố vô số linh văn màu đen chi chít bên ngoài bất ngờ xuất hiện. Đây là... Lão già họ Dư không nén nổi, hơi tỏ ra ngơ ngác. Nhưng còn chưa chờ lão phản ứng gì, lão già họ Ngô bỗng sắc mặt đại biến, kêu một tiếng không hay, bỗng nhiên đưa tay ném ngọc bài lên trời cao, đồng thời thân hình nhanh chóng bắn ngược về đằng sau. Phanh một tiếng, ngọc bài trong tay nổ tung, từ đó phun ra vô số phù văn đen chi chít. Những phù văn này mơ hồ một cái, bỗng nhiên bắn ra bốn phương tam hướng như mưa to gió lớn. Mới vừa tiếp xúc với bộ hài cốt cực lớn phía dưới thì như sống lại mà ào ào liều mạng chui vào bên trong. Với cự ly gần như vậy, Vũ Linh Tam Thánh dù có kinh hãi liều mạng trốn tránh cũng vẫn bị một số bộ phận phù văn đen chớp lấy và chui vào trong thân thể bọn họ. Vậy mà linh quang hộ thể chẳng mảy may có chút hiệu quả nào. Ba lão già khô gầy quá sợ hãi, hoặc là một tay bấm niệm pháp quyết để thể nội lao ra một kiện chế bào phòng ngự, hoặc là quát khẽ một tiếng, thân hình thoang chốc bừng bừng lửa đen cao tới cả thước. Nhưng bất kể ba người có thi triển ra loại thần thông nào, thì sau một tiếng rầm đều trực tiếp ngã quỳ xuống, từ không trung nện thẳng xuống hài cốt phía dưới. Giờ phút này bất kể là trên mặt hay tay chân của Vũ Linh Tam Thánh, cũng đều hiện ra từng sợi tơ đen, dường như phân bố trên mỗi tấc da thịt của ba lão già. Ba lão già cảm thấy bất kể là thân thể hay chân nguyên, trong thoáng chốc, tất cả đều trở nên vô cùng tê liệt. Thậm chí, ngay cả nguyên anh ẩn sâu trong thể nội, cũng đồng dạng bị những sợi tơ đen quấn quanh chi chít, không cách nào động đậy. Dưới kinh biến như vậy, tự nhiên đã khiến cho tất cả Vũ Linh Tam Thánh đều cực kỳ kinh sợ. Và lúc này bộ hài cốt nửa người nửa ngựa vốn không hề nhúc nhích ở bên cạnh cũng đồng dạng bị những sợi tơ đen lan tràn ra thân hình thể nội, trong thời gian nháy mắt đã phân bố trên mỗi tấc của cơ thể. Từ trong hốc mắt trống rỗng của bộ hài cốt bỗng chớp hiện hai luồng xanh quay tít một vòng, bỗng hóa thành hai luồng lửa xanh bốc cháy rào rạt.

vùng vẫy thúc giục, hùng hổ lao tới hướng của Hai Nguyên Anh. Nguyên Anh hai lão già thấy như vậy, mặc dù kinh sợ đang xen, nhưng đồng dạng cùng thúc giục bảo vật thần thông chống lại. Tuy nhiên trong chớp mắt đã rơi vào thế hạ phong, trong mắt không nén nổi toát ra thần sắc tuyệt vọng. Bọn họ đã mất đi thân thể, tuyệt đối không thể nào kiên trì quá lâu, sợ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ bị đối phương bắt lại. Kết quả cuối cùng nằm trong dự liệu của bọn họ. Sau thời gian một bữa cơm, thời điểm bóng người huyết sắc đang thưởng thức vài kiện bảo vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, luồng sáng màu huyết sắc bên ngoài thân bất ngờ lại nồng hậu hơn so với lúc trước 3 phần. Bỗng nhiên, một tiếng hống quái dị từ trung tâm hồ máu mơ hồ truyền đến. Huyết sắc thi, không nghĩ tới, vô tình cắm liệu xanh ung. Vốn chỉ muốn tìm y bác của thiên đình Trần Nhân, không nghĩ tới lại tìm được cả huyết sát thi, là còn có bộ hài cốt của cường giả đại thừa biến thành sát thi. Chỉ cần đem sát thi tế luyện một phen, thì cho dù chống lại thiên kiếp hay đối địch, đều có kỳ hiệu không thể tưởng được. Huyết ảnh bận rỡ tự nói vài câu, ánh mắt nhìn về phía tiếng rống to nơi xa dần, hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn thu hồi bảo vật trong tay, tay áo rung lên, bên ngoài thân hình tuôn ra huyết quang mạnh mẽ, lập tức cuộn lấy cả hắn và huyết ngợp ngụ tử vào bên trong, hóa thành một làn hào quang, cuồn cuộn bay vào trung tâm của hồ máu. Lúc này lồng sắc khổng lồ, bộ huyết sắc thi do hài cốt thiên vu biến thành đã cắn nuốt toàn bộ những sợi tơ đen bên trong thể nội, lồ lay động, rồi thoáng chốc đứng thẳng lên. Nhìn về cuồn cuộn huyết hà phía xa xa, trong miệng sắc thi gào lên một tiếng, hồng quang chớp hiện trong mắt, đồng dạng cũng bay ra khỏi lồng sắc, bay thẳng tới nghênh đón huyết quang cuồn cuộn đang tới. Một lát sau, bầu trời hồ máu vang lên âm thanh ầm ầm liên miên không dứt. Rốt cuộc cũng đã sửa xong, có thể chống đỡ được 2-3 lần điện tống rồi. Hàn Lập nhìn về phía pháp trận cỡ nhỏ đã được sửa đổi hoàn toàn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trải qua thời gian nửa ngày, hắn chẳng nhận dụng tài liệu tự mang theo chữa trị pháp trận này, mà thậm chí còn thay đổi đôi chút, nhưng không hề mảy may ảnh hưởng tới hiệu quả truyền tống của nó. Ngay sau đó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, pháp trận cực kỳ thuận lợi bắt đầu khởi động mà truyền ra âm thanh ong ong, lập tức không chần chờ mà bước dài vào trong đó. Ánh sáng màu trắng cuốn lên, cả người hắn liền chui vào bên trong pháp trận, biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, thời điểm Hàn Lập mở mắt ra thêm một lần, bất ngờ lại đứng bên trong một không gian tối đen. Nơi này là... Màu xanh lóe lên trong mắt Hàn Lập, linh mục lập tức mở ra, lập tức đem mọi thứ xung quanh nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy giờ phút này, thân hình hắn đứng trên một khu vực tương tự như một ngọn núi nhỏ. Gần đó là vài cột chất lỏng cao tới 10 trượng, phía dưới là một truyền tông pháp trận không lớn lắm. Nơi xa hơn là những đỉnh núi uốn khúc, cây cối tươi tốt, cứ như hắn đang đứng trong một vùng đồi núi trùng điệp vậy. Hàn Lập chỉ nhìn chốc lát, đột nhiên khẽ cười, tay áo rung lên, từ đó bay ra một thanh phi kiếm màu xanh. Nó đón gió vụt lên bỗng hóa thành một thanh đao lớn hơn 100 trượng, như cột chống trời, bề ngoài phát ra ánh sáng màu xanh cho mắt. Trảm! Hàn Lập nhàn nhạt ra lệnh, lập tức thanh đao khổng lồ ngân dài một tiếng, bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm quang dài hơn 1000 trượng, quét ra 4 phương 8 hướng. Những nơi mà kiếm quang màu xanh lấp lánh đi qua, tất cả hư không đen thui đều bị chém rách hiện ra ánh sáng. Hình ảnh những dãy núi liền miên phía xa đột nhiên vặn vẹo một hồi, bỗng chốc biến thành tượng đá tinh xảo cao tới vài chục trượng, đem toàn bộ cả tòa núi nhỏ và một ít cây cối xung quanh bay lại tới còn kiến cũng không lọt. Nơi hắn đứng lại trông như một đình viện to lớn. Hai mắt Hàn Lập híp lại, một lần nữa dò xét tường đá màu trắng phía xa xa, trên mặt lóe ra vẻ khác thường, đột nhiên quay đầu nhìn về một cây đại thụ nào đó trên đỉnh núi, rồi nhàn nhạt nói một câu. Đạo hữu đã ẩn nấp thời gian dài như vậy, còn không ra gặp Hàn Mộ ư? Chẳng lẽ các hạ muốn tại hạ tự mình ra tay mới xuất hiện hay sao? Chương 2363, Bằng phách hiện thân. Đạo hữu đã sớm phát hiện ra thiếp thân rồi ư? Phía sau đại thụ nhàn nhạt chấn động, từ đó truyền ra một âm thanh êm tai. Tiếp theo bóng người lóe ra, từ cái cây đi ra một nữ tử kiều diễm mặc áo vàng, nhưng khuôn mặt nhìn về Hàn Lập có vẻ đề phòng.

là còn sau khi thiếp thần mất tích thì mới phi thăng. Chẳng phải là Hàn huynh tu luyện từ cảnh giới hóa thần tới đại thừa, chỉ dùng có thời gian mấy ngàn năm thôi sao? Bằng phách tiên tử nghe Hàn Lập trả lời xong, đôi mắt đẹp thoáng chốc trợn to hơn vài phần, triệt để kinh ngạc đến ngây ra. Điều này cũng khó trách. Với tốc độ tiến dài nghịch thiên như Hàn Lập, sợ rằng kẻ năm đó từng phi thăng tiên giới như thiên đình chân nhân, nếu như gặp phải hắn cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Tại hạ cũng nhờ có chút cơ duyên mới có thể tiến dài nhanh như vậy. Ngược lại thì năm đó tại hạ may mắn nhận được hư thiên định. Nếu như không có vật ấy, ta và huyết phách đạo hữu muốn tiến vào thiên đình cùng, sợ rằng sẽ phí thêm không ít công phu. Ngoài ra, số cường giả đại thừa tiến vào thiên đình cùng cũng không chỉ có mình ta. Hai người chúng ta vẫn sớm nên rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Tòa pháp trận bên ngoài mặc dù đã bị ta động chút tay chân, nhưng không thể cam đoan không bị kẻ đến sau phát hiện ra. Bằng phách đạo hữu nếu như còn chuyện gì chưa hiểu, chi bằng chờ ra ngoài gặp huyết phách đạo hữu, tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện đi. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nghiêm mặt nói. Đi ngay bây giờ ư? Ngoài dự liệu của Hàn Lập, bằng phách tiên tử nghe thấy vậy là có vẻ chần chờ. Sao? Đạo hữu còn chuyện gì chưa giải quyết xong ở đây sao? Hàn Lập là người cỡ nào chứ? Tâm niệm chuyển động cực nhanh, liền có rõ ràng vài phần hỏi. Hàn huynh đã là đại thừa cùng tộc, là có chung mấy phần nguồn gốc với thiếp thân, tiểu muội cũng không giấu giếm. Ban đầu, mặc dù ta phát hiện ra nơi giấu y bát công pháp của thiên đình chân nhân, cũng lấy được không ít bảo vật, nhưng còn bảo tàng ở một nơi trọng yếu chưa thể mở ra được, không có cách nào lấy ra vài kiện trọng bảo mà thiên đình chân nhân lưu lại. Vài kiện bảo vật này và công pháp của thiên đình chân nhân là hỗ trợ lẫn nhau, đối với thiếp thân cực kỳ trọng yếu. Bằng phách tiên tử do dự một chút, sau đó vẫn cắn răng nói tiếp. Mặc dù việc này càng ít người biết thì càng tốt, nhưng nếu bây giờ rời khỏi nơi đây thì tự nhiên là càng vô vọng với những bảo vật này. Bảo tàng ở chỗ nào? Nếu không quá chậm trễ thời gian thì để ta xem qua một chút. Nếu như đủ khả năng, tự nhiên sẽ giúp tiên tử lấy bảo vật ra. Hàn Lập không để bụng nói. Hàn huynh yên tâm, nơi cất giấu bảo vật rất gần đây. Nếu như đạo hữu có thể giúp tiểu muội phá vỡ cấm chế, tiểu muội nguyện ý chỉ lấy những bảo vật có liên quan với công pháp, còn hơn nửa trọng bảo còn lại đều tất cả tặng cho Hàn huynh. Bằng phách tiên tử nghe vậy càng thêm mừng rỡ. Hàn Lập mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Vì vậy dưới sự dẫn đường của nữ tử này, hai người lập tức bay từ ngọn núi xuống, chớp động vài cái đã tới trước mặt gần một đoạn tường đá. Bàn tay ngọc của bằng phách thò ra nhẹ nhàng chạm vào mặt tường nơi đó. Tức thì ánh sáng chớp lên, một cái động lớn sáng lấp lánh trống không hiện ra trên tường đá. Thân hình hai người vụt lên, sau đó liền lặng yên tiến vào bên trong. Sau thời gian cạn một chung trà, hai người Hàn Lập xuất hiện trong một tòa đại điện màu xám trắng. Tất cả đại điện này đều xây thành từ những viên gạch trắng lớn, lộ ra vẻ cổ xưa thần bí. Mà ở trung tâm đại điện, bất ngờ đứng vững một pho tượng của thiên đình chân nhân, chỉ là một mực tàn ra ánh sáng bạc. Pho tượng này cũng đồng dạng, đeo một thanh tiểu kiếm sau lưng, nhưng trong tay là có nhiều thêm một tòa tháp nhỏ lung linh rực rỡ. Tất cả bảo tàng cuối của thiên đình chân nhân đều bên trong tòa tháp nhỏ này. Đáng tiếc, thần thông của thiếp thân có hạn, cho dù bị lưu lại nơi đây thời gian dài như vậy, vẫn không cách nào phá vỡ cấm chế bên trên. Hàn huynh, cẩn thận một chút, cấm chế phía trên có khả năng phản lực vô cùng lợi hại. Lần đầu thiếp thân không cẩn thận, bị hao tổn tới mức phải tịnh dưỡng vài chục năm sau mới bình phục. Bằng phách chỉ ngón tay vào tòa tháp nhỏ màu vàng, có vài phần ngưng trọng nói. Vậy sao? Vậy để Hàn mộ thử trước một lần. Hàn Lộc khẽ nhíu lông mày, không có quá nhiều biểu cảm nói. Tiếp theo một ngón tay vạch vào hư không, chớp hiện ra một luồng kim khí lấp lánh màu xanh, chém thẳng vào tòa tháp nhỏ màu vàng. Phanh một tiếng, tình quang trên đỉnh tòa tháp nhỏ lưu chuyển một hồi, là biến ảo ra một tầng màn sáng, lòng lành lòng lánh như mặt gương. Kiếm quang chém lên phía trên, lập tức chớp động chui lọt vào trong. Tiếp theo hàng quang hiện ra, một luồng kiếm quang màu xanh lấp lánh, giống hệt từ trong màn sáng bắn ra, hùng hổ cuốn thẳng tới Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, ngón tay một lần nữa khẽ động, bắn ra một luồng kiếm quang màu xanh, đem kiếm quang đang băng tới mà đánh tan đi. Nhưng sau một khắc, trên thân hắn vang lên tiếng sét đánh, mấy tỳ hồ quang điện màu vàng nổi lên, theo tiếng sét cùng cụ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một con điện xà màu vàng,

thì lóe lên vẻ tàn khốc trên mặt, hai nắm đấm thu lại, bắt đầu phát quyết. Phạm Thành pháp tướng sau lưng ngưng tụ kim quang biến thành thực thể, giống như tồn tại kim thân. Cánh tay khẽ động, sáu bàn tay màu vàng liền trực tiếp hướng màn sáng kia mà nhấn xuống. Tiếng oanh minh vang lên. Sáu quang cầu hiện ra phía trên màn sáng, sau khi lóe lên liền hội tụ lại mà huyền hóa ra một vòng xoáy màu vàng khổng lồ. Vô số phù văn trôi nổi trên vòng xoáy này, đồng thời truyền ra tiếng phạm âm hướng phía dưới mà đi. Đúng lúc này, ánh sáng trong đôi mắt pho tượng Thiên Đình chân nhân lóe lên, bắn ra hai đạo tinh quang chém thẳng lên vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy màu vàng chỉ vang lên một tiếng vang lớn, một cỗ lực lượng cực kỳ lớn cùng từ vòng xoáy bay vọt ra, đụng vào bên trên màn sáng. Phốc một tiếng, mặt ngoài cả pho tượng hiện ra từng đoàn văn trận màu trắng, sau đó liên tục thải ra thêm từng ánh sáng màu trắng. Sau một tiếng nổ lớn, vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được luồng lực bên trên. Nhưng vòng sáng màu vàng vẫn không ngừng chuyển động, sức mạnh cực lớn như sóng triều vẫn không ngừng đè xuống, không hề thấy có chút nào muốn dừng lại. Công kích khủng bố như vậy khiến cho pho tượng kia dù có huyền diệu vô cùng cũng không thể nào đủ khả năng tiếp tục chống đỡ được. Nhưng mà chỉ sau mấy hơi thở, bạch quang trên thân pho tượng Thiên Đình chân nhân thu lấy, những văn trận màu trắng cũng mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Hơn nữa sau một tiếng gạt thì mặt ngoài hiện hiện vô số khe nứt, tất cả đều vỡ vụn ra thành từng khúc. Một khi không có pho tượng trợ lực mà chỉ dựa vào tiểu tháp màu vàng kim gia trì cấm chế thì là càng không thể nào ngăn được sức lực cực lớn đang truyền tới từ trên không trung. Cơ hội cùng lúc pho tượng Thiên Đình chân nhân bị hủy, tiểu tháp màu vàng kim cũng vang lên một tiếng trầm đục, màn sáng chỉ thoáng cái cùng theo đó mà sụp đổ. Lúc này Hàng Lập đang ở dạng biến thân cử viên cười to, bàn tay to lớn đầy lông lá đẩy mạnh xuống hư không. Vòng xoáy màu vàng cùng hai tòa tiểu sơn liền lóe lên biến mất. Đồng thời tiểu tháp màu vàng kim cũng bị một lực hút cực lớn kéo vào trong tay cử viên. Trong thời gian dài như vậy, bà bằng phách không thể lấy ra bảo vật, vậy mà lại cứ đơn giản như vậy rơi vào trong tay của Hàng Lập. Kim quang lóe lên, kim mao cử viên xuất hiện bên cạnh băng phách, một tay bấm niệm pháp quyết đem hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại hình dạng con người. May mắn không khiến cho tiền tử thất vọng, thứ này đã lấy được rồi. Băng phách đạo hữu, nhìn xem bên trong có đúng là bảo vật mà người muốn có không? Sau khi Hàng Lập dùng thần niệm quét qua thì không do dự nói. Lần này có thể phá vỡ cấm chế đều là nhờ đạo hữu lực lượng hơn người. Tiểu mùi sao dám lựa chọn bảo vật trước? Hay là Hàng huynh hãy lựa chọn trước ba kiện bảo vật, sau đó tiểu mùi mới từ trong số bảo vật còn lại chọn ra những vật cần thiết là được rồi. Bằng phách nhỏ đạn vẫn còn đang cực kỳ khiếp sợ, vừa thấy hành động của Hàng Lập liền vội vàng xua tay từ chối. Đồ vật bên trong ta đã xem qua, trừ miếng ngọc giản có ghi lại bí thuật có thể mang ra tham khảo thì những bảo vật khác đều không có tác dụng đối với Hàng Mộ. Hiện tại ta chỉ muốn đem miếng ngọc giản kia khôi phục một chút là được. Bằng phách đạo hữu cũng không cần quá để ý đâu. Hàng Lập cười nhẹ, cánh tay rung lên, liền trực tiếp ném tiểu thác màu kim sắc cho bằng phách. Đà tạ Hàng huynh đã ban thưởng cho, ơn này tiểu muội nhất định ghi nhớ trong lòng, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Bằng phách thấy Hàng Lập biểu hiện như vậy thì nội tâm buông lòng chút ít mà cảm kích nói. Sau đó nàng liền dùng thần niệm kiểm tra 7-8 dạng bảo vật trong tháp, sau đó lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ thẫm đưa cho Hàng Lập. Ngọc giản này đều có tác dụng với Hàng huynh thì không cần phục chế làm gì, cứ trực tiếp cầm lấy là được. Nàng này vậy mà lại nhanh chóng nói ra như vậy. Nếu đạo hữu đã nói thế thì Hàng Mộ từ chối đúng là không phải đạo. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên cũng không từ chối mà nhận lấy. Bằng phách thấy như vậy thì tự nhiên cười nói. Sự tình nơi này đã xong, chúng ta cùng nhau rời khỏi thôi chứ. Nếu vạn nhất tòa pháp trận bên ngoài bị người ta phá hủy đi, thì việc đi ra là gặp khó khăn lớn rồi. Hàng huynh à, đợi một lát. Nhưng năm tiểu muội ở trong này đã có thể khống chế một bộ phận cấm chế của Thiên Đình Cung. Để ta đi kích phát một số cấm chế của Thiên Đình Cung để lấy đi một số vật tốt. Như vậy, đợi khi tụ hợp cùng huyết phách thì tiểu muội có thể khiến cho Thiên Đình Cung đóng lại bất cứ lúc nào, có thể dễ dàng đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Bằng phách mỉm cười trả lời. Ý kiến đó rất hay, đạo hữu hãy làm đi. Hàng Lập tự nhiên không phản đối mà nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy hai người liền cùng đồng quan

Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân dĩ nhiên cũng phát hiện ra điều này, đồng thời cũng hiện ra thần sắc nghi ngờ. Nhưng nếu đem so sánh với truyền thừa của Thiên Đình chân nhân thì dĩ nhiên việc này cũng không quá quan trọng. Tiểu Minh thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ nói. Việc này đúng là có chút phiền phức. Chúng ta ba người mạo hiểm tiến vào nơi đây cũng chỉ vì truyền thừa của Thiên Đình chân nhân. Chẳng qua, nếu như vị tiên tử này đã nhận được truyền thừa, để mặc hàng huynh nên ba người tiêu mộ cũng không muốn làm khó tiên tử. Như vậy đi, ba người bọn ta muốn cùng vị tiên tử này làm một cuộc giao dịch nhỏ. Không biết ý kiến của hàng huynh như thế nào. Bảo vật mà Thiên Đình chân nhân để lại thì chúng ta cũng không dám cơ ý nghĩ đoạt đi. Chỉ là những bí thuật cùng phương pháp độ kiếp được lưu lại. Mong tiên tử có thể phục chế cho chúng ta một bản được không? Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đòi hỏi không công. Dĩ nhiên sẽ đưa ra một cái giá hợp lý, khiến cho tiên tử hài lòng. Nghe có vẻ được, bản phách đạo hữu, không biết người nghĩ như thế nào? Hàn Lộc không có ý kiến mà quay đầu hỏi lại nữ tử bên cạnh. Đúng là ta đã đạt được truyền thừa và loại thần thông công pháp của Thiên Đình chân nhân năm đó đã lưu lại. Nhưng chúng đều là bí thuật thần hồn nên đã trực tiếp in lên bên trong thần thức. Hơn nữa còn chứa đựng cấm chế huyết thể. Lúc vừa tu luyện thần thông đại thành thì tuyệt đối không thể đem những công pháp này truyền cho người thứ ba. Nếu không thì tiếp thân, nhẹ thì tiêu tan bộ phận thần thức, nặng thì Nguyên Anh sẽ bị nổ tung mà chết. Về phần những thủ đoạn đồ kiếp thì hoàn toàn không có. Nhưng dựa vào những ghi chép trong truyền thừa của Thiên Đình chân nhân, thì việc Thiên Đình chân nhân có thể vượt qua nhiều đại thiên kiếp như vậy là bởi vì trước kia đã từng ăn một quả đàm lôi tiên được lưu truyền từ tiên giới xuống mà thôi. Bằng phách sau khi nở một nụ cười thì liền nói hết một lượt, khiến cho bọn Hàn Lập và Tiêu Minh đều khẽ giật mình. Đàm lôi tiên, đây đúng là một loại quả có trong truyền thuyết của tiên giới. Nếu đúng là Thiên Đình chân nhân ăn được quả này thì đúng là có thể hiểu được vì sao chân nhân có thể vượt qua nhiều lần đại thiên kiếp đến như vậy. Chỉ là chúng ta làm sao biết những lời của đạo hữu đâu là thật, đâu là giả chứ? Sau khi Thanh Bình đạo nhân nhướng mày thì dây dưa hỏi, các vị muốn chứng minh việc này như thế nào? Bằng phách tiên tử hỏi lại một câu với giọng lạnh lùng. Bần đạo có một môn bí thuật, dưới tình huống không làm tổn hại đến thần hồn thì việc dò thám thông tin trong thức hại của người khác có thể làm được. Chỉ cần đạo hữu đem thần thức lưu trữ vật kia mở rộng ra. Mơ sao? Làm gì có ai tự nhiên đem thức hại của bản thân mở rộng ra? Việc này cũng với việc đem tính mệnh mình đặt vào tay kẻ khác thì có gì khác nhau? Vẻ mặt bằng phát thay đổi, chỉ một câu liền chối bay. Việc đem tính mệnh giao cho người khác dĩ nhiên là nàng không đồng ý rồi. Ý của hạng đạo hữu ra sao? Tuy thần thông đạo hữu kinh người, nhưng cũng không thể nào để ba người bận đạo cứ như vậy mà ra về tay không chứ. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy, liền hít sâu một hơi, nhìn Hằng Lập nói. Nếu đồng bạn ta không muốn làm vậy, thì việc này nên đến đây thôi. Nếu Thanh Bình đạo nhân cảm thấy không có thu hoạch, thì hãy tự mình tiến vào bên trong, đà soát một chút đi. Biết đâu là có thu hoạch gì ngoài ý muốn. Hai người chúng ta cần phải rời đi. Xin cáo từ các vị tại đây. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, dùng lời nói hời hợt trả lời. Sao? Nếu người không cho chúng ta một lời giải thích thì... Chẳng lẽ các người muốn lật lòng? Vạn Hoa phu nhân giận dữ nói ra một câu, khiến cho sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, thoáng cái bước về phía trước một bước. Chỉ chốc lát, một cột khí tức khủng bố mạnh hơn nhiều so với những đại thừa bình thường phát ra, liền không chút khách khí nhằm vào ba người đối diện mà đè xuống. Vài tiếng bịch bịch vang lên, Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân bị cổ lực lượng khủng bố kia đè xuống thì không thể nào chống đỡ được mà lùi lại mấy bước. Chỉ có thân hình của Tiêu Minh thì khẽ rung lên một cái, trên mặt nạ phát ra huyết quang mà miệng cưỡng đứng nguyên tại chỗ. Hàn Lập thấy vậy thì nhíu hai mắt, đồng thời bước thêm một bước phát ra khí tức mạnh hơn nhiều lần. Lần này thì Tiêu Minh chỉ cảm thấy trước mặt như có một hùng thú thượng cổ đang bổ nhào về phía trước. Sau khi hừ một tiếng cũng không tự chủ được mà lùi lại một bước. Thủ đoạn hay, quả nhiên lúc trước Hàn huynh giao thủ cùng Vạn Hoa đạo hữu chỉ bộc lộ ra nửa phần tu vi, về pháp lực hùng hậu của Hàn huynh thì sợ là những chân linh thời thượng cổ cũng không thua kém bao nhiêu. Cho dù tính tình Tiêu Minh trời sinh âm trầm cũng không thể nào tự nén được sự kiên kỵ thật lớn, sau đó lạnh giọng nói. Hàn Lập cười hăng hắc, khi tức khủng bố trên người cũng không có ý thu lại, mà ngược lại khoanh tay nhìn vào ba người không nói một lời. Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân sau một lúc kinh sợ thì sắc mặt bỗng biến hóa lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên rất muốn công pháp truyền thừa của Thiên Định chân nhân, nhưng nếu đồng thủ cùng đối thủ cường đại như Hàn Lập thì lại rõ ràng vẫn có ý sợ hãi rồi. Đi thôi. Sau khi Tiểu Minh nhìn Hàn Lập thật sâu lần cuối thì bỗng nhiên nói một câu. Sao? Tiểu huynh, chúng ta thật sự bỏ qua công pháp của Thiên Định chân nhân ư? Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Ba người chúng ta liên thủ chưa chắc là đối thủ của Hàn đạo hữu. Nếu như vậy thì cần gì phải từ rước lấy cái nhục? Chẳng lẽ Thanh Bình đạo hữu có thủ đoạn nào kiềm chế được lửa giận của Hàn huynh sao? Tiểu Minh bình tĩnh trả lời. Cái này dĩ nhiên là không. Thanh Bình đạo nhân cười khổ một tiếng rồi liên tục lắc đầu. Nếu tính thêm vợ chồng bọn ta thì sẽ như thế nào? Đúng lúc này bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân từ phía xa. Tiếp theo, liền thấy từ hướng chân trời truyền đến từng hồi chấn động. Lập tức hiện ra hai đạo kinh hồng đang dùng tốc độ nhanh vô cùng bắn tới nơi đây. Chỉ sau vài cái chớp động đã đến gần sát nơi này. Thu lại đồng quang, trên bầu trời liền thoáng hiện ra một đôi nam nữ. Nam thì dứt phát thật thà, nữ thì kiêu mị như hoa. Đúng là hai người vô cấu lão tổ cùng hòa tây tiên tử. Bằng phách phía đối diện thấy có thêm hai đại thừa xuất hiện thì liên tục kêu khổ trong lòng. Ánh mắt Hàn Lập nhìn sang vô cấu lão tổ cùng hòa tây tiên tử mà thần sắc vẫn không chút thay đổi. Sao hai vị cùng đến? Thanh Bình đạo nhân chấn động hỏi. Điều này tiểu muội không tiện nói. Hòa tây tiên tử cười tự nhiên cũng không có ý đáp lại. Ngược lại trong mắt của Tiểu Minh bỗng nhiên co rút. Trong lòng bỗng rùng mình, hướng hai vị đồng bạn nói một câu. Vạn Hoa, Thanh Bình, dì về đạo hữu nên kiểm tra lại trên mình xem. Rất có thể chúng ta đã bị kẻ khác động tay chân trên mình. Động tay chân? Không có khả năng. Thực sự việc này sao có thể giấu giếm được tai mắt hai người bọn ta? Vạn Hoa phủ nhận nói thất thanh, nhưng cũng biết Tiểu Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Thần niệm lập tức được thả ra, vội vàng kiểm tra lại một lượt từ trong ra ngoài thân thể mình. Sắc mặt Thanh Bình đạo nhân bên cạnh cũng âm trầm, không nói tiếng nào mà bấm niệm pháp quyết dò xét lại bản thân một lượt. Sau một phen tìm kiếm, Vạn Hoa phu nhân liền hét lên một tiếng, từ trong mái tóc gỡ ra một con phi trùng gần như trong suốt dài nửa tấc. Vô Trần Cổ, thảo nào ta không phát hiện ra, vợ chồng người gieo vào ta từ khi nào? Lão bà giận dữ bóp nát con trùng kia, sắc mặt hiện ra vẻ tức giận vô cùng. Đương nhiên trước khi tiến vào Thiên Đình cung, nếu không thì làm sao chúng ta có thể theo dõi tới tận đây? Có trách thì trách người hành sự không kín kẽ, tiết lộ ra thông tin trước đó. Hòa tây tiên tử cười tủm tỉm, cũng không thèm quan tâm tới vẻ giận dữ của Vạn Hoa phu nhân. Xem ra khi chúng ta trở về cần phải thanh lý môn hạ một chút. Chẳng qua nhị vị theo dõi chúng ta đến đây đối với bần đạo cũng không hẳn là một chuyện xấu. Hàn huynh, bên chúng ta hiện tại đã có thêm hai cường giả giúp, không biết là đạo hữu có nên thay đổi quyết định hay không? Thanh Bình đạo nhân rất nhanh trấn định, sau khi ánh mắt lưu chuyển một chút thì trực tiếp nhìn Hàn Lập hỏi. Ta không nói hai lời, các vị hoặc là lập tức rời đi, hoặc là cùng ta đánh một trận. Hàn Lập trả lời nhàn nhạt, dường như vẫn chưa để năm vị đại thừa trước mặt vào trong mắt. Trả lời như vậy chẳng những khiến cho Thanh Bình đạo nhân, Vạn Hoa phu nhân giận dữ, mà ngay cả Ngọc Dung của Hoa Tây tiên tử cũng phải trầm xuống. Tiểu huynh, theo người nên làm thế nào? Thanh Bình đạo nhân khẽ miệng cười, đè nén sự tức giận, quay sang hỏi Tiểu Minh một câu. Ánh mắt Tiểu Minh chuyển động bất định, rõ ràng là đang trong lúc tính toán thiệt hơn. Sau một lúc lâu mới hướng Hàn Lập hỏi một cách chậm chạp. Hàn huynh kiên trì như vậy, thật đúng là làm khó Tiêu Mộ rồi. Ta mặc dù tin tưởng thần thông của đạo hữu cao thâm khó lường, nhưng dưới tình huống này thì đúng là không có khả năng cùng vị tiên tử kia rời khỏi nơi đây. Ta hỏi lại Hàn huynh một câu, việc này còn có thể thương lượng hay không? Nếu thật sự đạo hữu bằng phách có thể đem công pháp trực tiếp nói ra, thì dĩ nhiên ta cũng lười đồng thủ cùng người khác. Nhưng hiện tại, Hàn Mộ cũng thật sự muốn thử qua thần thông của các vị rồi. Sau khi Hàn Lập cười ha ha, liền trả lời. Chương 2366 Chiến Ngũ Tổ. Nếu Hàng Huynh đã quyết tâm làm chỗ dựa cho nữ tử này, vậy thì đừng trách tại hạ không nể mặt. Hòa Tây Tiên Tử, Vô Cấu Huynh, ba người chúng ta đối phó với Hàng đạo hữu, không cần thực sự đánh bại hắn, chỉ cần quân lấy không cho hắn phần tâm là được. Cứ để cho Thanh Bình và Vạn Hoa bắt giữ đồng bạn hắn. Đến lúc đó, bảo vật trên người nàng chia đều, còn y bác công pháp của Thiên Đình Chân Nhân thì mỗi người phục chế một phần. Hai vị có ý kiến gì khác không? Sắc mặt của Tiêu Minh trầm xuống, quay đầu nói với bọn người Hoa Tây Tiên Tử ở phía bên kia. Sao? Ba người chúng ta đối phó một mình hắn, Tiêu đạo hữu à, cuồng mà người khi nào thì trở nên nhát gan như vậy rồi? Hoa Tiên Tử nghe xong thì không cho là đúng nói. Xem ra Tiên Tử còn chưa rõ lai lịch của Hàng đạo hữu mới vô lễ như vậy. Kỳ thật hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh. Tiêu Minh bỗng nhiên khẽ nhếch môi truyền âm. Hoa Tây Tiên Tử chỉ nghe vài câu, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập, thoáng chốc tràn đầy vẻ kiên kỳ thật sâu. Tới khi nghe xong thì mới thở dài một hơi nói. Được, vợ chồng bọn ta sẽ phối hợp với Tiểu Huynh quấn lấy người này. Nhưng hy vọng là sau khi Thanh Bình đạo trưởng và Vạn Hoa đạo hữu đắc thủ, tốt nhất là đầu óc trở nên suy nghĩ xa lệch gì. Nếu không, hẳn các người cũng tin tưởng vợ chồng chúng ta có bao nhiêu lợi hại. Đến lúc đó chớ trách bọn ta trở mặt vô tình. Tiên tử an tâm, chúng ta cũng không phải là những kẻ không biết trước sau. Tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thiếu sáng suốt như vậy. Thanh Bình đạo nhân nghe được thì đại hỷ, gần như lập tức nói gấp. Vạn Hoa phu nhân cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, liên tục gật đầu. Mắt thấy nằm tên đại thừa trước mặt, không kiên nể gì mà bắt đầu thương lượng chuyện liên thủ ngay trước mặt hắn. Hàng Lập chỉ mỉm cười, lặng lẽ truyền âm cho Băng Phách đang trắng bệch cả khuôn mặt ở bên cạnh vài câu. Đồng thời một ngón út bỗng khẽ nhúc nhích rung động, bắn ra một sợi tơ mò vàng nhạt, gần như không thể nhìn rõ. Lóe lên liền lập tức biến mất. Băng Phách nghe xong truyền âm, thần sắc khẽ động, nét sợ hãi trong mắt bỗng chốc giảm đi hơn nữa. Động thủ! Tiểu Minh quát khẽ một tiếng, lúc này lăn một vòng tại chỗ, một vần mây màu lớn gần một mẫu hiện ra. Từ bên trong truyền ra tiếng rống trầm thấp, theo đó một con cóc khổng lồ đỏ như máu, trên đầu có chín con mắt lóe lên mà chợt hiện ra. Cựu một huyết thiềm vừa hiện thân, chín con mắt yêu dị đồng loạt trợn mở, bắn ra chín cột sáng màu hồng nhạt. Mơ hồ một cái đã lao tới bên cạnh Hàng Lộc, mục tiêu chính là Băng Phách đang ở kề bên. Băng Phách cả kinh, dường như vô thức vội vàng uốn éo thân hình, thuận gì rời khỏi vị trí đang đứng, xuất hiện ở một nơi khác trong hư không cách đó hơn trăm trượng. Lúc này hai tay của Hoa Tây Tiên Tử rung lên, lập tức cả người hiện ra tinh quang. Từ trên người bỗng bay ra từng vòng tròn sáng. Kích thước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, số lượng khoảng trên trăm chiếc. Những vòng này dưới pháp lực thúc dục của nữ tử, tất cả đều quay vù vù rồi bắn nhanh về phía xa. Mơ hồ một cái đã đến gần bên Hàng Lập, từ bốn phương tam hướng xung quanh điên cuồng cùng đập xuống. Ở bên cạnh, Vô Cấu Lão Tổ vẫn một mực không nói. Tức thì hé miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng nhạt, hóa thành biển lửa đem toàn bộ thân hình bao phủ vào bên trong. Tiếp theo, biển lửa màu vàng điên cuồng tăng lên, hóa thành một con cao tới vài chục trượng, cuồn cuộn cuốn thẳng tới phía đối diện. Biển lửa chưa thực sự đè xuống, mà một luồng khí nóng rực khó có thể hình dung đã tràn ngập hư không xung quanh Hàng Lộc, phảng phất như có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. Ba người Tiêu Minh không hổ là lão tổ đại thừa, chẳng nhận vừa ra tay là long trời lở đất mà còn phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Mạnh mẽ bức Băng Phách vốn đang đứng bên cạnh Hàng Lập phải tách ra một cách đơn giản. Nhưng cổ quái chính là Hàng Lập cũng không hề có ý định ra tay giúp đỡ Băng Phách. Ngược lại sau khi cười nhạt một tiếng, bàn tay khẽ phất lên phía trước. Một tiếng nổ vang, trên vòng sáng hội thể cuốn ra. Ba tòa núi nhỏ cao vài chục trượng hiện, nhanh chóng chuyển động quanh tròn xung quanh Hàng Lập. Thoáng chốc, biến thành một màn sáng óng ánh cực kỳ dày đặc. Vô số vòng tròn chớp động một cái đã nhào nhào đánh lên phía trên, nhưng sau một hồi bang bang trầm đục, màn sáng óng ánh lại không hề sức mẻ một chút nào. Ngược lại, sóng lửa màu vàng trùng điệp lao tới là có thể làm cho màn sáng rung lên vài lần, nhưng bộ dáng vẫn không hề tổn hại một chút nào. Hàng Lập thần trong màn sáng quan sát hết thảy tình hình bên ngoài, lập tức vẻ tàn khốc lóe lên, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Thân hình dưới kim quang điên cuồng lớn lên, đảo mắt đã biến thành một con cự viên lông vàng cao tới hơn trăm trượng, hai cánh tay mơ hồ chụp ra bên ngoài màn sáng. Bỗng nhiên hùng hăng, phân biệt ném về phía Hoa Tây Tiên Tử và Vô Cống Lão Tổ, vang lên âm thanh nổ đùng đùng. Hai luồng ánh sáng màu xanh và đen từ trong tay cử viên bắn ra, chớp động một cái đã đến gần chỗ Vô Cống Lão Tổ và Hoa Tây Tiên Tử. Vòng sáng hồ thời lóe lên, lập tức hóa thành hai tòa núi cao tới vài chục trượng, hùng hăng đè xuống. Cả hai ngọn núi chưa thực sự đè xuống, mà hai luồng sức mạnh khiến cho người ta hít thở không thông đã áp xuống trước, khiến cho hư không gần cạnh Vô Cống Lão Tổ và Hoa Tây Tiên Tử đều bị rung lên nhẹ nhẹ. Hoa Tây Tiên Tử vừa trông thấy uy năng khủng bố như vậy thì biến sắc, vòng eo nhỏ nhắn uốn éo, thân hình đã bắn ngược về đằng sau, đồng thời một bàn tay như ngọc đánh ra hư không một chiêu. Vô số vòng tròn trước đó đồng thời tụ lại một chỗ, thành một tinh hoàng khổng lồ, đường kính 3-40 trượng. Sau một cái mơ hồ đã bao bọc lấy ngọn núi đang đè xuống trên không, rồi đột nhiên co đúc. Từ trên chiếc vòng bộc phát ra vòng sáng hộ thể cho mắt. Khi thế vốn đang đè xuống của ngọn núi, chợt giống như trở nên cứng ngắc mà ngưng trệ trong không gian. Về phần Vô Cấu Lão Tổ, đồng dạng đối mặt với ngọn núi đè xuống, thì chỉ một tay bấm niệm phát quyết, biển lửa màu vàng xung quanh lấy hắn làm trung tâm, lập tức cuộn lên, biến thành một hỏa nhân màu vàng cao hơn trăm trượng. Hơn nữa không chút sợ hãi, dùng một quyền đập ra nghênh đón ngọn núi. Oanh một tiếng, nổ mạnh kinh thiên động địa. Nằm đấm khổng lồ tính cả cánh tay như sức mạnh của một kích của ngọn núi tuôn ra, thoảng chốc nổ tung thành vô số đốm lửa vàng. Ngọn núi dừng lại trên không trung một chút, sau đó hào quang lóe lên, lại tiếp tục đè xuống thêm một lần. Những lúc này hỏa nhân phía dưới cũng chỉ vung một nắm tay khác lên như sao băng, một màn giống hệt hiện ra. Tuy nhiên, cánh tay nổ tung kia dưới vô số đốm lửa vàng lưu lại, lập tức khôi phục như cũ, rồi không chút do dự đánh ra một lần. Cứ như vậy, ngọn núi dưới sự oanh kích của một quyền rồi lại một quyền, toàn thân rung rung, vòng sáng bảo vệ trở nên chớp động, nhất thời không cách nào đè xuống được. Về phần Tiêu Minh biến thân thành cựu một huyết thiềm bên kia, tức thì phun ra lửa dài trong miệng như cuồng phong bạo vũ, biến thành một tầng lưới máu ngăn cản từng quyền ảnh cực lớn không cho rơi xuống. Những hai nắm tay của cử viên do Hàng Lập biến thành vẫn điên cuồng công kích phía xa. Hàng Lập lấy một địch ba, nhất thời cùng ba người bọn Tiêu Minh quấn lấy nhau. Vạn Hoa Phụ Nhân và Thanh Bình Đạo Nhân vừa trông thấy ba người đại chiến thì trong lòng vui mừng, liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều không để cho bằng phách mới tách ra không kịp phản ứng gì. Thân hình đồng thời thuấn di về đằng sau, một trái một phải xuất hiện ngay gần bằng phách. Vạn Hoa Phụ Nhân cười âm hiểm một tiếng, một tay giơ lên đầu, trên tay lóe ra mà hiện ra một cây mộc trâm màu đen, không nói hai lời rung cổ tay lên. Mộc trâm màu đen đón gió thoang chốc biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Phốc phốc một tiếng, một tầng lửa đen dày đặc hiện ra trên thân kiếm. Vạn Hoa Phụ Nhân đem trường kiếm trong tay ném xuống, hư không phía đối diện. Lúc này một chỗ trong hư không chấn động, một con hỏa dao lớn hơn trăm trường, hoàn toàn do lửa đen biến ảo thành, gầm rú lên một tiếng, rồi bổ nhào xuống phía băng phách ở phía trước. Về phần Thanh Bình Đạo Nhân, lại rung tay áo, trong tay lăng không hiện ra một cây phất trần màu xanh nhạt, miệng ngâm một tiếng vô lượng thiền tôn, bỗng nhiên hất phất trần trong tay về phía băng phách. Trong chốc lát, tiếng nổ lớn xùy xùy vang lên, vô số thanh mang chớp động, chẳng chịt những sợi tơ mỏng thoang chốc trải rộng cả nửa bầu trời, đem băng phách bao vấy ở phía dưới. Băng phách thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, ngón tay thon nhấc lên, trên tay có thêm một tầng băng thuần sáng long lanh. Tiếp theo há miệng phồng ra trên một luồng tinh khí. Băng phách đón gió thoang chốc biến thành một tầng lồng băng óng ánh, tản ra khí tức cực kỳ lạnh lẽo, đem toàn bộ cơ thể của băng phách bảo hộ trong đó mưa gió không lọt. Những sợi thanh mang phát sau mà tới trước, phát ra những tiếng vang như mưa rào, rồi lập tức bị mạnh mẽ ngăn lấy. Vạn Hoa Phụ Nhân thấy như vậy không giận mà còn lấy làm mừng. Một ngón tay bỗng nhiên điểm về phía hỏa dao màu đen trong hư không. Lập tức, tầng lửa đen trên người bỗng chốc thiêu đốt điên cuồng hơn gấp đôi. Đồng thời rung đùi đắc ý, từ trên cao bổ nhào xuống băng phách. Từng luồng lửa đen lượn lờ khiến cho nhiệt độ xung quanh điên cuồng ấm lên. Hào khí bên trên băng thuận thoáng chốc bị xua tan hơn nữa. Oanh, một tiếng sét đánh giữa trời quang. Một đạo hồ quang điện cực lớn như vạt nước quỷ dị lóe lên, vừa vặn bổ nhào vào đầu của Hắc Dao. Trong chốc lát, hư không gần đó hiện ra vô số tia điện màu bạc, bắn ra tán loạn khắp nơi. Hắc Dao kêu lên một tiếng nghẹn ngào, thân hình chợt vỡ vụn ra,

nhưng chỉ sau một lát đã lộ ra vẻ không thể chống cự được. Nó chất đồng không ngừng, sau những tiếng nổ vang, rồi cuối cùng sau một tiếng giòn tan cũng bắt đầu nứt ra vài khe rành trắng tinh. Bằng phách ở trong bức tường băng thấy như vậy, nhưng cũng không lộ ra vẻ hoảng hốt. Thay vào đó lại là hít sâu một hơi, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết, rồi từ thiên linh cái trên đỉnh đầu bỗng bay ra một quần ánh sáng trong suốt. Quần sáng bay xoay tròn một cái, rồi ngưng tụ lại, biến hóa thành hư ảnh một con rùa trắng như tuyết, lớn đến hơn ngàn trượng. Ở trên mai rùa mọc ra vô số các loài gai băng trong suốt, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Vừa mới xuất hiện, đã lập tức mở miệng điên cuồng bắn ra từng đoạn khí lạnh trăng xóa. Không một tiếng động, dồn dập chìm vào trong bức tường băng. Bức tường băng vốn dĩ đang cực kỳ ảm đạm, nhanh chóng hấp thụ khí lạnh, rồi lập tức hàng quang đại thịnh. Những vết nước vỡ ở mặt ngoài ngay lập tức được lấp đầy cho liền lại với nhau. Toàn bộ bức tường băng sau khi bị công kích thì lần nữa củng cố nguyên vẹn như lúc ban đầu. Hàng vũ huyền quý. Thanh Bình đạo nhân sau khi nhìn rõ con rùa băng thì sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng sau khi suy tính một lúc thì lập tức không lưỡng lự, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời mở miệng hô một chữ tật. Ánh sáng sau lưng chớp lên rồi hư không, hiện ra một hư ảnh đạo nhân khổng lồ. Cùng lúc này hình đồ ấn thái cực, đèn trắng trên đạo bào của hư ảnh đạo nhân này cũng từ từ hiện ra. Đồ ấn thái cực do vô số điểm tinh quang ở bốn phương tam hướng đổ cuộn cuộn lại, ầm ầm dung mạnh nhập vào trong cơ thể của hư ảnh, lập tức làm cho hư ảnh điên cuồng bành trướng, biến thành hơn cao trăm trượng. Thanh Bình đạo nhân lúc này sắc mặt ngưng trọng quát to một tiếng, rồi thúc giục pháp quyết trong tay. Hai cánh tay của hư ảnh đạo nhân sau lưng hắn cùng chà sát một cái rồi lại dừng lên. Chỉ chích lôi hỏa màu trắng lập tức xuất hiện, rụng lên một cái rồi điên cuồng ầm ầm lao về phía đối diện. Bằng phách đang ở trong bức tường băng thấy như vậy thì lập tức biến sắc, cũng mạnh mẽ thúc giục pháp lực trong người, làm cho thể tích của huyền quy trên đầu tăng lên vài vòng, phồng ra cột khí lạnh thô to gấp bội phần. Sau khi bức tường băng hấp thụ khí lạnh thì hàng quang lại đại thịnh, biện cường vẫn có thể chống chọi được với đám tơ xanh, cọng gỗ khổng lồ và lôi hỏa cùng lúc tấn công. Thanh Bình đạo nhân thấy như vậy thì trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Đến giờ hắn mới biết được rằng tuy đối phương tu vi thâm sâu không thể nào bằng mình, nhưng lại nắm giữ thần thông bằng thuộc tính quá mức huyền diệu. Hơn nữa dưới tình hình chỉ phòng thủ, chứ không tấn công như thế này, buộc bắt được đối phương trong thời gian ngắn thì chắc chắn là không thể nào làm được. Quả thật là bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách cố gắng mạnh liệt thúc giục ba loại thần thông về quanh bức tường băng tấn công không ngừng nghỉ, hy vọng rằng sẽ làm tiêu hao hết pháp lực của đối phương, nhanh chóng tạo lợi thế cho bản thân. Còn về phần phụ cận, Hoàng Kim Dạ cùng Vạn Hoa Phu Nhân, một người thì quần sáng màu bạc lượn lờ quanh thân, một người lại cuồn cuộn khí đen, rõ ràng đã tranh đấu tới mức cực kỳ quyết liệt, trong thời gian ngắn không thể nào phân ra thắng bại ngay được. Quay trở lại Hàng Lập bên này, lúc này cũng vẫn là chỉ là đòn thăm dò đầu tiên, đến giờ cuối cùng thì hai bên cũng đã đến lúc vận dụng đến đại thần thông chân chính. Cử Viên thấy nếu chỉ dựa vào quyền ảnh của mình thì rõ ràng là không làm gì được Tiêu Minh đang hóa thân thành cựu một huyết thiềm. Cặp mắt to tướng lóe lên, rồi lập tức sau lưng cùng chớp lên ánh sáng màu vàng kim. Pháp tướng ba đầu sáu tay lại hiện ra, ánh sáng toàn thân ngưng tụ lại, hiện nguyên hình phàm thánh kim thân đang nhắm chặt ba đôi mắt. Ba gương mặt cùng với Hàng Lập giống hệt nhau, nhưng mỗi cái đều có một biểu tình khác. Cử Viên là hét lớn một tiếng, rồi đưa tay vỗ lên trên trán. Thiên linh cái chợt tách ra tuôn ra một đoàn khí đen, vụ một cái bay xuống phía dưới nhập luôn vào kim thân pháp tướng, không còn bóng dáng. Lập tức thân hình phàm thánh kim thân rung lên nhẹ nhẹ, sáu con mắt đồng thời mở ra một lúc, thân hình chớp lên rồi biến mất vô ảnh vô tung, không còn thấy bóng dáng đâu. Sau một khắc, phàm thánh kim thân quỷ dị hiện ra cách trên đầu cựu một huyết thiềm 10 trượng, sau cánh tay bổ về phía hư không một trảo, mỗi cánh tay đều hiện ra một thanh cự nhận màu vàng kim to đến 3-4 trượng. Khu lên một cái, lập tức bắn ra vô số mũi kiếm hàng quang nhanh chóng tụ lại, rồi biến thành một cơn lốc màu vàng kim khổng lồ, mênh mông, lao thẳng tới. Xuy xuy, vòi rồng màu vàng kim còn chưa đến nơi, đã bắn ra vô tận lưỡi đao khí nhọn hoắt màu vàng kim, sắc bén vô cùng, tưởng như có thể cắt xé hư không thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng Tiêu Minh trở nên rét lạnh, không dám khinh suất, dùng lưỡi của huyết thiềm để chống đỡ những mũi nhọn này. Thay vào đó lại là hóa thân cừ thiềm kêu lên một tiếng quái dị, cô cô. Sau lưng nó cũng chợt xuất hiện vô số phù văn màu bạc, tách ra khỏi cơ thể, rồi dung nhập lại với nhau. Trong khoảnh khắc ngưng tụ, thành một cái lưới màu bạc bao phủ cả cơ thể. Các lưỡi đao khí màu vàng kim khi chém lên trên mặt tâm lưới, lại lóe lên một cái, rồi chui vào bên trong, không có bất kỳ phản ứng nào. Huyết thiềm thì lợi dụng cơ hội cái bồn đang căng, mở rộng miệng bắn ra một viên cầu ánh sáng, đường kính hơn một trượng, được bao phủ bởi vô số tia tơ máu, cùng lóe lên một cái, rồi bắn thẳng tới vòi rồng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tơ máu cùng cùng xâm nhập vào trong kim quang. Vậy mà cơn lốc màu vàng kim lại dễ dàng bị phá vỡ, hiện ra phàm thánh kim thân ở phía trong. Chỉ thấy hơn một nửa số kim nhận trong tay kim thân, giờ đây đã bị hủy không còn. Trên ngực xuất hiện thêm một cái đồng cực kỳ khủng bố. Nhưng bên trong không hề có một chút máu thịt, mà chỉ có từng điểm ánh sáng màu vàng kim đang dần hồi tụ lại để nhanh chóng lấp đầy vết thương. Cùng lúc này thì kim nhận trên tay cũng lại biến ảo ra thêm. Phàm thánh kim thân vừa khôi phục như lúc ban đầu, sáu con mắt lóe lên tia rét lạnh, tiếp tục huy động kim nhận lao thẳng về phía trước. Cùng một huyết thiềm rõ ràng là không muốn chính thức được cứng vì đối thủ, bỗng nhiên thân hình thu nhỏ lại mười mấy lần, đồng thời thoáng cái trên lưng phùng đa từng đợt huyết vụ, hóa cả một biển sương mù màu máu che giấu đi thân hình mình. Phàm thánh kim thần thấy rõ ràng là huyết thiềm không muốn đánh cứng với mình, sau một tiếng nổ vang lại hóa thành một cơn lốc lao thẳng về phía biển sương mù màu máu. Một lát sau, bên trong vang lên vô số tiếng nổ vang bạo liệt, chắc hẳn ở trong diễn ra một trận đánh rất kịch liệt. Cự viên do Hàng Lập biến thân thấy như vậy thì trong mắt thoáng hiện ra một tia châm biếm, cánh tay khẽ động, một bàn tay đầy lông lá đánh ra một trào về phía biển sương máu. Nhưng chỉ sau một khắc, vốn dĩ chẳng có một chút dấu hiệu nào, nhưng lại làm cho cự viên sắc mặt chợt biến, quay đầu ngược ra đằng sau. Sau khi mơ hồ nắm chặt bàn tay khổng lồ, năm ngón tay nắm thành năm đấm, rồi đập mạnh về vùng hư không ở đằng sau. Cơ hồ cùng một thời gian, vùng hư không phía sau lưng nó chấn động mạnh. Một bàn tay lớn màu xanh trông như một cái móc sắt chợt lóe hiện ra, hóa thành một bóng xám, rồi đánh thẳng về phía cự viên. Xùy xùy âm thanh vang lên, đầu ngón tay của bàn tay màu xanh lại nhẹ nhàng sinh ra luồng khí tàn hôi. Những động tác của bàn tay như vậy lại vừa vặn bị cự viên xoay mình đánh cho một quyền. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Bàn tay to màu xanh bị trúng một kích, bắn thẳng ra phía bên ngoài. Cùng lúc, một cơn sóng địa chấn màu vàng kim cũng nhộn nhạo xuất hiện. Cái bom xám do bàn tay màu xanh hóa thành kia không kịp đề phòng nên mới bị đánh văng ra xa như vậy. Nhưng không biết là hắn thi triển loại bí thuật gì, chỉ sau một khắc đã lại uốn éo thân hình, lấy một góc độ không thể tưởng được lại bắn thẳng về phía trước. Cự viên gầm lên giận dữ, thân hình quay ngoắt về đằng sau, hai cánh tay vụ động hóa thành vô số quyền ảnh. Màu vàng kim đem tất cả mọi vùng hư không xung quanh đều hóa thành thế giới màu vàng kim. Nhưng bóng xám lại nhẹ nhàng khinh khinh phiêu phiêu như chim yến, cảm giác như toàn thân không có chút trọng lượng. Rõ ràng là bị quyền ảnh đánh cho thất lạc, bay ra ngoài, nhưng hoàn toàn không có một chút nào thương tổn. Lại còn vẫn có thể bay lượn nhảy múa xung quanh cử viên, giống hệt như giòi bám trong xương. Sau khi cử viên một hơi điên cuồng đánh ra mấy trăm quyền, vẫn không có biện pháp làm được gì bóng xám, bỗng ngẩng mặt lên cười một cách điên cuồng và dữ tợn. Công pháp này của người này, vậy mà lại vô cùng thú vị, là có thể hóa giải đến 89/10 công kích. Nhưng sau khi chịu một kiếm này của ta, không biết còn có thể thoải mái như vậy hay không? Vừa dứt lời, cự viên lập tức thu lại năm đấm, rồi điểm ra một chỉ về phía hư không chỗ bom xám. Lập tức, một đạo kiếm quang màu xanh mịt mờ như thiểm điện chém thẳng vào bom xám, đàm phiêu hút giữa không gian. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, bom xám rõ ràng bị chém thành hai mảnh, nhưng không hề xuất hiện một giọt máu, trái lại còn mơ hồ một cái trực tiếp biến mất. Mà ở trong hư không cách chỗ ấy 10 trượng, nhẹ nhàng chấn động một cái, rồi một bong xám yên lặng hiện ra. Hóa ra là trước khi kiếm quang chém đến, hắn đã dùng bí thuật chạy thoát ra bên ngoài, chỗ cũ lúc này chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Nhưng cuối cùng thì bong xám cũng phải lộ ra bộ mặt thật của mình, rõ ràng chính là tên vô cấu lão tổ lúc nãy. Đồng tử trong hai mắt cử viên có chút co rút, đưa mắt quét qua hướng cuộc chiến của Hoa Tây tiên tử bên kia. Lần này thì nhìn thấy rõ ràng, ngoại trừ nàng này còn đang phải thúc giục vòng tròn ngăn cản ngọn núi cự đại đè xuống. Còn một ngọn núi khác thì lại đang chìm trong biển lửa. Bất ngờ là tên người lửa màu vàng kim kia lại cũng có mặt ở đó. Hai tay phùng đa vô số hỏa cầu đánh về phía đỉnh của tòa cực sơn thứ hai. Kết thúc phần 454 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.